Nữ phụ chia tay hàng ngày. Xuyên thư, tác giả, Gia Thanh Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 82 đệ 82 chương. Thiến Thiến, đường diễn phóng nhu thanh âm ni la Thiến chấn động. Cúi đầu, ta không mở cửa, đường diễn cười khổ một tiếng. Ngươi cũng không khóa môn. Ân, La Thiến ứng, nếu nói hết thảy đều có định số. Như vậy, này nhất định là trời cao cấp đường diễn cửa sau. La Thiến đêm nay bởi vì tâm thần không chừng, vẫn chưa khóa cửa, đường diễn xoay người đóng cửa. Đi đến mép giường, hắn ngồi ở nàng trước mặt, duỗi tay sờ sờ nàng đầu nói. Đêm nay, ta ở chỗ này ngủ đi. La Thiến lắc đầu, đường diễn xin lỗi mà nói. Thực xin lỗi, La Thiến còn không biết thực xin lỗi cái gì. Đường diễn liền ôm nàng nằm xuống, đắp lên chăn, thực xin lỗi, ở ngay lúc này vi phạm người ý nguyện. La Thiến sợ, đường diễn cũng sợ, hắn ôm chặt La Thiến, nhẹ giọng nói, ngủ đi, có ta ở đây, nàng liền ở ta trong lòng ngực. Ta như thế nào sẽ thương nàng đâu, kia bất quá là mộng, hắn lạnh ánh mắt, cũng sẽ không cho phép người khác thương nàng. La Thiến biết nàng trải qua hết thảy là cốt truyện. Nữ xứng La Thiến là cái ác độc nữ xứng, nhưng, kết quả quá thảm, cũng quá đau, kia không phải mộng, đó là tương lai, nàng đã từng chỉ có mơ hồ ký ức, càng nhiều cảm thụ là người đứng xem cảm giác, nhưng đêm nay, cảnh trong mơ mang theo nàng thể hội một phen này thảm thống mà trải qua. Ngày thứ hai, La Thiến tỉnh lại còn có điểm nao nao, đường diễn cũng bởi vì đêm qua không ngủ hảo mà có vẻ tinh thần vô dụng. Hai người từ phòng ra tới, còn quần áo bất chỉnh, ở phòng bếp nấu cơm La Diễm nháy mắt liền kinh ngạc. Trong tay chén cũng chưa lấy trụ, xoạch liền rớt trên mặt đất, nát đầy đất, đại khái là bị thanh âm này bừng tỉnh. La Thiến nhìn La Diễm, miễn cưỡng cười nói, tỷ làm gì đâu, La Diễm ánh mắt ở hai người gian qua lại, hỏi, hòa hảo, La Thiến quay đầu lại xem đường diễn. Đường diễn chính mình gật đầu nói, ân, La Thiến rất muốn phiên cái xem thường, nhưng tinh thần thượng lại không cho phép thân thể có cái này hành vi. Ăn cơm xong, La Diễm liền đưa Vệ Ngọc Đào đi trường học, chính nàng ra cửa đi làm đi La Diễm học nghiêm túc cũng mau. Quán cà phê đã không quá yêu cầu La Thiến đi nhìn. Giống nhau đều là La Diễm ngồi đi đài lấy tiền, chỉ cần khách nhân không nháo sự. La Diễm cũng không cần phải đi bên ngoài tuần bãi, trong nhà liền dư lại La Thiến cùng đường diễn, trong mộng tình cảnh còn rõ ràng trước mắt, La Thiến sợ đường diễn, càng sợ Phùng Nhất Khê, sợ nhất đó là Bạch Nguyệt Quang thầm bối bối thủ đoạn. Nàng rời khỏi sau, vốn nên cùng những người đó đoạn tuyệt quan hệ, nhưng là, đường diễn vẫn luôn dây dưa, Lâm Phỉ cũng không biết nghĩ như thế nào. Thẩm bối bối có phải hay không sẽ ra tay. La Thiến trong lòng không ngừng tưởng này đó. Không khỏi có chút thất thần. Đường diễn xem hôm nay La Thiến cũng chưa cái gì tinh thần. Cũng không phiền nàng. La Thiến liền vô ý nghĩa mà ấn điều khiển từ xa. Một đài, cũng không có cố ý là nào một đài. Trong lòng chỉ là yên lặng nghĩ như thế nào đem đường diễn khuyên trở về. Sau đó ở bản địa tin tức đài thấy đại trời nóng. Có người hảo tâm cấp người vệ sinh đưa miễn phí nước khoáng. La Thiến liền không tự giác mà ngừng ở này đài. Hình ảnh chung người đều bị La Thiến xem thành chính nàng. Nhất thời có chút bi từ giữa tới. Đường diễn làm khoa học kỹ thuật công ty dẫn đầu giả. Là cũng không tin tưởng quỷ thần nói đến. Nhưng hôm qua cảnh trong mơ, lại có chút điên đảo hắn ý tưởng. Hắn không xác định cảnh trong mơ nhất định là thật sự. Nhưng là, trong mộng, hắn xác thật như hôm qua ban ngày La Thiến theo như lời. Chính mình, khi dễ nàng, đường diễn cũng không tưởng đem cái này làm bí mật áp trong lòng. Hắn muốn cái gì, hắn thực minh xác, hắn cũng không nghĩ La Thiến đi trốn tránh. Thế nhưng trời cao cho hắn chỉ thị, tự nhiên không phải làm hắn lùi bước. Hắn cũng không cho La Thiến lùi bước, xem tivi, phát ngốc, La Thiến, ngươi có thể trốn cả đời sao? Đường diễn hỏi La Thiến, đêm qua mộng, chính là nguyên nhân, có ý tứ gì? La Thiến nhíu mày xem Đường Diễn, nàng không phải thực hiểu hắn ý tứ trong lời nói. Đường Diễn tới gần nàng, nhẹ giọng nói, ngươi nói ta khi dễ ngươi, tựa như trong mộng như vậy sao? Tuyệt ngươi sinh kế, bức ngươi ăn xin. La Thiến trừng lớn hai mắt, Đường Diễn liền càng thêm xác định chính mình trong lòng suy đoán. Đường Diễn cười khổ nói, trong mộng người không phải ta. Ta chưa từng có nghĩ tới đi đoạn tuyệt ai sinh kế. Đối với ngươi, ta thích, như thế nào bỏ được? La Thiến liếc hắn một cái, cúi đầu nhẹ giọng nói, ngươi thích Thượng Lâm Phỉ sao? Này đó liền sẽ là sự thật. Đường Diễn hít sâu một hơi nói, ta muốn thích nàng, như thế nào sẽ chờ tới bây giờ? Lâm Phỉ vài lần đối ta kỳ hảo, ta nào thứ tiếp, huống chi, cái gì kêu sự thật? Ta chưa làm qua sự tình vì cái gì là sự thật. La Thiến cũng không truy cứu cái này. Chỉ nói, nhưng với ta mà nói, chính là sự thật. Đường Diễn, ngươi thấy cái gì? Đường Diễn đem trong mộng chứng kiến đơn giản nói. La Thiến nhấp khẩn miệng, trong lòng lại rất khiếp sợ. Chính mình có thể mơ thấy. Tóm lại là có nguyên nhân. Rốt cuộc chính mình là ngoại lai hộ. Nhưng là, Đường Diễn mơ thấy tính cái gì? Hắn vốn chính là quyển sách này nam chính, dựa theo chuyện xưa đi hướng, hắn cũng là quang hoàn trong người, vô duyên vô cớ mà mơ thấy này đó, cốt truyện còn muốn hay không đi rồi. La Thiến, trong mộng sự tình ngươi là thật sự, Đường Diễn tưởng đi bước một dẫn đường La Thiến, như vậy tương lai ngươi hỏi ta thật sự không? Đường Diễn, như vậy tương lai, ngươi cảm thấy ta dám đi thì sao? Nếu hai người thấy hình ảnh là giống nhau, vừa lúc, La Thiến cảm thấy mở ra nói, đem Đường Diễn tiễn đi cũng hảo, còn không có phát sinh, ngươi như thế nào biết nhất định sẽ như thế? Đường Diễn hỏi lại, ta ở trong hiện thực gặp được Lâm Phỉ, gặp được Phùng Nhất Khê, gặp được ngươi, này đó còn chưa đủ sao? La Thiến nửa thật nửa giả mà đáp lại, nếu thật là như vậy, kia ở cảnh trong mơ dự báo tương lai. Hiện giờ tính tính thời gian cũng qua mấy tháng, ngươi nhưng thấy loại nào sự tình như trong mộng giống nhau thực hiện. Đường Diễn nhướng mày, La Thiến, ngoặc kép, như vậy vừa nói xác thật như thế. Chính là, cái này là chính nàng nỗ lực kết quả a. Cùng ngươi cái gì quan hệ? Đường Diễn tiếp tục nói. Hơn nữa, Phùng Nhất Khê mấy ngày hôm trước còn làm cùng ngươi vấn an. Hắn cùng Lâm Phỉ vẫn chưa có cái gì lui tới. Không có khả năng nằm mơ chung như vậy. Sự tình, ta cũng sẽ không làm nó phát sinh. Hắn nắm chặt tay. Bởi vì nghĩ đến trong mộng La Thiến gian nan sinh tồn hình ảnh. Cùng với cuối cùng kia đầy người là huyết hình ảnh. Mà gân xanh tất hiện. La Thiến tiếp tục trầm mặc. Nàng cũng không biết vì cái gì. Cốt truyện liền biến thành như vậy. Đều phải mau quốc khánh tiết. Lâm Phỉ còn không có cùng Đường Diễn thiêm tình nhân hợp đồng. Đường Diễn nếu còn chạy tới tìm chính mình tái tục tiền duyên. Phùng Nhất Khê cũng căn bản không quấn lấy nữ chủ. Bạch Nguyệt Quang trước thời gian đã trở lại. Biết Đường Diễn thích chính mình. Thế nhưng đều không có sát xuống dưới. Nàng tuy rằng sáng sớm liền biết cốt truyện đã trở nên quái quái. Nhưng là vì tránh đi cái này bi thảm kết cục. Nàng vẫn là dựa theo chính mình suy nghĩ, thời gian vừa đến liền thu thập hành lý chạy lấy người. Đường Diễn xem nàng như suy tư gì, liền dụ hoặc dường như bỏ xuống một cái khác một cái to lớn. Hơn nữa, Thiến Thiến, ngươi liền không có nghĩ tới một vấn đề sao? La Thiến, ngoặc kép chấm hỏi, Đường Diễn cười xem nàng nói, trong mộng những cái đó sự tình, nếu ngươi lẻ loi một mình. Ngược lại càng dễ dàng dẫm lên vết xe đổ, thật muốn phát sinh sự tình, cũng không phải ngươi muốn tránh khai là có thể tránh đi. Huống chi, nếu này thật là tương lai nói, như thế nào sẽ dễ dàng như vậy tránh đi? Nhưng là, có ta ở đây bên người nói, những việc này ta sẽ không làm nó phát sinh, La Thiến sửng sốt. Ngoặc kép chấm than, cái quỷ gì, vô luận là trong mộng sự tình. Vẫn là ngươi có thể nghĩ đến bất luận cái gì sự tình. Ta đều sẽ thế ngươi kháng hạ, hắn ngồi vào La Thiến bên người. Nhẹ giọng nói, Thiến Thiến, ta có năng lực này. cho nên dám làm cái này bảo đảm ân đi ngươi rời đi ta về sau. Ngươi có cũng đủ tin tưởng có thể tránh đi trong mộng hết thảy sao? Cho dù ngươi hiện tại ăn uống không lo, đại khái là Đường Diễn tân ý nghĩ đem La Thiến đánh cái trở tay không kịp. Nàng vẻ mặt mộng bức mà nhìn Đường Diễn nói, không phải, như thế nào sẽ tránh không khỏi. Hơn nữa, ta có điểm loạn, đi ngủ một giấc áp áp kinh, La Thiến nhất thời phản bác không được. Đem chính mình cấp chỉnh hôn mê, liền choáng váng đứng dậy trở về phòng. Đường Diễn cũng không ép nàng, đi thôi, đêm qua ngươi không ngủ, đi vào ngủ tiếp vừa cảm giác, chậm rãi tưởng, ta không vội, sau đó, La Thiến vẻ mặt nghi hoặc thêm đầu đại địa về phòng. Đường Diễn nhìn La Thiến rời đi bóng dáng, sắc mặt chậm rãi lạnh xuống dưới, cái kia cảnh trong mơ, Đường Diễn híp mắt, nếu, những cái đó là thật sự, như vậy, xác thật. Vô luận là hắn vẫn là Phùng Nhất Khê, La Thiến tránh đi cách làm là đúng. Chỉ cần nàng không nằm mơ chung sự tình, nàng rời đi sau, vô luận là chính mình vẫn là Phùng Nhất Khê, đều không thể quay đầu lại tìm nàng phiền toái. Nhưng, hiện giờ đã không phải do La Thiến tránh đi, Đường Diễn sờ sờ tay phải trên cổ tay kia khối biểu. Nàng hoa một năm thời gian, thân cận chính mình, làm chính mình đối nàng buông hết thảy tâm phòng, hắn một lòng đều cho đi ra ngoài, đó là tàn nhẫn, hắn cũng sẽ không làm La Thiến rời đi, huống chi, Đường Diễn có tự tin, chỉ có đi theo hắn bên người, La Thiến mới là an toàn nhất. Đường Diễn nhắm mắt chậm rãi tiếp nhận rồi cái này không khoa học sự thật. Vô luận tin tưởng cùng không, chỉ cần La Thiến tin tưởng cái này mộng, hắn liền phải làm La Thiến biết, hết thảy đều chỉ là mộng mà thôi. Cho dù không phải, cũng chỉ có chính mình mới có thể làm nàng an toàn. Lại khó sự tình, lại thảm sự tình, La Thiến đều trải qua quá. Cũng là vì trải qua quá. Cho nên, nàng biết, đối mặt vô pháp thay đổi kết cục khi, nếu không tiêu cực tiếp thu, nếu không liền lạc quan tiếp thu, lạc quan, cũng không dễ dàng. Tựa như La Thiến đã từng nói, lưng đeo quá nhiều, nàng không thể không học được đi quên đi, đi tiếp thu, đi cười ngây ngô, bởi vì trừ lần đó ra, nàng đã làm không được cái gì. Tựa như nàng đã từng nhân sinh, đến sinh mệnh cuối mới thôi, nàng trừ bỏ tiếp thu, thay đổi không được bất luận cái gì mặt khác, vô luận là nàng sinh hoạt, vẫn là nàng sinh mệnh, nàng tuy rằng vô tâm không phổi, cũng đều không phải là sẽ không khổ sở, bị thương, nhưng, đương La Thiến học được vô tâm không phổi cái này kỹ năng về sau. Tự nhiên sinh hoạt sẽ càng thêm vui vẻ một ít, đã từng những cái đó bất công. La Thiến cho dù đã biết, nàng cũng yêu cầu hoa một ngày thời gian làm chính mình tiếp thu. Hiện giờ, đang xem nữ xứng cả đời về sau, La Thiến hoa, ba thiên thời gian tiêu hóa. Cho nên, ba thiên hậu, giữa trưa khi, La Thiến mở cửa thời điểm, Đường Diễn chính vẻ mặt nghiêm túc bãi bàn, người đi mua cơm, La Thiến đã có thể tự nhiên hỏi, Đường Diễn trầm mặc gật đầu, La Thiến nhìn hắn mua trở về cơm hỏi, nơi nào mua, ít khu Hồng Quảng Trang Tửu Lầu, Đường Diễn nói, La Thiến lại nhìn hắn bày ra tới thái sắc hỏi, như thế nào mua tất cả đều là cây đồ ăn. Đường Diễn tiếp tục mặt vô biểu tình mà tiếp tục bãi bàn. Mang theo tí mất tự nhiên mà nói. Kia ra tử lầu kêu cô em nóng bỏng tử. La Thiến cẩn thận tưởng tượng. Hình như là có như vậy một nhà cửa hàng. Xì một tiếng cười. Nói, ngươi như thế nào vào các nàng cửa hàng a? Cửa tiệm bãi một chương poster. Mặt trên viết ngày mùa hè trừ hỏa mỹ thực. Đường Diễn thở dài. La Thiến ha ha ha cười to ra tới, nói, kia poster để ở đâu mấy tháng, bằng không đại mùa hè không vài người nguyện ý đi vào. Nhân ra hỏi như thế nào cay, các nàng đều nói lấy độc trị độc đâu. Đường Diễn vốn dĩ buồn bực tâm tình, đang xem thấy La Thiến cười không thể chính mình sáng lạn khuôn mặt hạ tiêu tán. Hắn phóng nhu biểu tình nhìn La Thiến nói, ăn đi, ngươi không phải thích ăn cay. La Thiến một bên đi phòng bếp một bên nói, ta cũng không phải thích, chính là ăn ngon ta đều thích, cũng không câu nệ muốn cay a. ta cho ngươi hạ chén mì đi. Không cần, ta ra tới thời điểm ở tiệm cơm Tây đóng gói mì ý. La Thiến xem hắn xác thật chuẩn bị mặt khác thức ăn. Mới qua đi ngồi xuống ăn cơm đi, tuy rằng tối hôm qua chịu mộng ảnh hưởng thâm hậu. Nhưng La Thiến bản thân có một loại tự mình điều tiết công năng. Nếu là ngày thường, như vậy cảnh trong mơ nàng ít nhất muốn đem chính mình dọa sợ mấy ngày. Nhưng Đường Diễn nói vẫn là có hiệu quả. Cốt truyện đã thay đổi. Trong mộng nên phát sinh sự tình đến nay một kiện chưa thành. Huống chi Đường Diễn bảo đảm là nàng lớn nhất an tâm đi nghĩ đến này. La Thiến kẹp lên thủy nấu thịt bò thời điểm, không tự giác nhìn về phía Đường Diễn. Sau đó cười, Đường Diễn xem nàng nhìn qua, xem nàng cười cong cong hai mắt, cùng kia trước mắt xinh đẹp nằm tầm, cũng gợi lên khóe miệng, nói câu, ăn đi, nga, La Thiến hồi, hai người không có nói khai, không có ước định. Không có hòa hảo, đơn giản cái này đối thoại, đó là La Thiến nguyện ý nếm thử ý tứ. Hết chương.